Đạo tâm trùng ma, chương 334, thông thiên thịnh hội, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong dùng thất tình lục dục ma đầu khống chế cảm xúc bản thân, hoàn mỹ suy diễn hình tượng một người thất bại bị dọa phá lá gan, hoàn toàn khuất phục. Bộ dạng này tự nhiên là làm cho Hoàng Sa lão quái rất là hài lòng. Về phần Hoàng Sa lão quái rốt cuộc là tin tưởng hay là không tin Tần Thiếu Phong, vậy chỉ có trời biết. Hoàng Sa lão quái sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, rất là hài lòng, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tinh thần dị lực hướng về mình quấn quanh đến, trong lòng ngây ngốc cười, Hoàng Sa lão quái này quả nhiên là không tin mình, vậy mà còn muốn ở trên người mình hạ cấm chế, lấy nó đến khống chế mình. Chẳng qua sự tình như vậy lại chính là sự tình Tần Thiếu Phong không sợ hãi, Tần Thiếu Phong hoàn toàn bất động thanh sắc, để mặc một tia tinh thần dị lực kia hướng về mình quấn quanh đến, tiến vào trong thức hải của mình, chẳng qua lập tức một tia tinh thần dị lực kia chính là bị tinh thần dị lực cuồn cuộn của Tần Thiếu Phong bao vây. Hoàng Sa lão quái tự cho là mình đã khống chế Tần Thiếu Phong, cũng liền không có đi để ý tới, mà một tia tinh thần dị lực bị tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong bao vây chặt kia, lại là có thể bị Tần Thiếu Phong tùy thời cắn nuốt, chẳng qua vì không bị Hoàng Sa lão quái này phát hiện, Tần Thiếu Phong cũng là tạm thời không đi để ý tới tinh thần dị lực của Hoàng Sa lão quái này. Sau khi làm xong tất cả cái này, Hoàng Sa lão quái nói với Tần Thiếu Phong. Về sau ngươi liền thay bổn vương mở rộng lãnh thổ, làm tốt mà nói, bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi, nếu làm không tốt vậy cũng không nên trách bổn vương trở mặt vô tình, được rồi, ngươi đi đi. Sau khi nói xong, lỗ hổng thật lớn trên Hoàng Sa lĩnh chậm rãi biến mất. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Hoàng Sa lão quái nói lại là cung kính hướng về Hoàng Sa lão quái kia hành lễ, lúc này mới xoay người mang theo Bạch Tiểu Yêu hướng về xa xa đi đến, dần dần rời chỗ phạm vi Hoàng Sa lĩnh, từ đầu tới cuối, Bạch Tiểu Yêu đều là không nói gì, toàn bộ đều là Tần Thiếu Phong ra mặt mà hiện tại mục đích của bọn họ đạt được rồi. Bạch Tiểu Yêu cùng Tần Thiếu Phong nay đã thành công tiếp cận Hoàng Sa quái, chỉ cần bắt lấy cơ hội, liền là có thể vì phụ thân Bạch Tiểu Yêu báo thù, cho nên trong lòng Bạch Tiểu Yêu rất là cao hứng, mà trong lòng Tần Thiếu Phong tương tự là rất cao hứng, một bước này sau khi đi xuống, hắn có thể đủ quang minh chính đại đi cướp đoạt khắp nơi. Tại thế giới U Minh cường giả nơi này, Tần Thiếu Phong cùng Bạch Tiểu Yêu hai người hoàn toàn không có ngọn núi dựa vào, như vậy tự nhiên là rất dễ dàng bị người ham muốn, mà một khi là bọn hắn tìm được một ngọn núi dựa vào vậy thì hoàn toàn khác, bởi vì sau khi có ngọn núi dựa vào cường đại, những người khác muốn động bọn họ, liền phải nhìn xem có thể đủ thừa nhận ngọn núi dựa vào sau lưng bọn họ tức giận hay không. Hoàng Sa quái tuy thực lực không xem như nhân vật tuyệt đỉnh tầng thứ nhất của toàn bộ U Minh thế giới, chẳng qua sau lưng Hoàng Sa quái là Lệ Phong ma chủ, mà Lệ Phong ma chủ này cũng là toàn bộ bá chủ của Lệ Phong sa mạc, như vậy mà nói Tần Thiếu Phong cướp đoạt khắp nơi, cho dù là gặp kẻ địch thực lực cao hơn Tần Thiếu Phong rất nhiều, như vậy xem ở trên mặt mũi Lệ Phong ma chủ có lẽ cũng là có thể tránh được một mạng. Đây là tính toán của Tần Thiếu Phong, lợi dụng Hoàng Sa quái ngồi trên thuyền lớn của Lệ Phong ma chủ, sau đó từng góc truyện audio.com, chút tăng cường thực lực của mình, từng chút lớn mạnh ma trùng, thẳng đến hắn đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, như vậy đến lúc đó chính là lúc chết của Hoàng Sa quái này, cái này tuyệt đối là nhất định. Hoàng Sa quái muốn để cho Tần Thiếu Phong mở rộng lãnh thổ tự nhiên cũng là vì có thể cắn nuốt càng nhiều long mạch linh khí, cuối cùng tiến hóa trở thành sự chân long, trở thành long tộc thật sự, chẳng qua lúc này Hoàng Sa quái còn chưa thể hành động, cho nên chỉ có thể là dựa vào bắt tay vào làm tiếp từng ngọn núi đi chiếm lĩnh, vì Hoàng Sa lão quái mở rộng địa bàn. Đối với dụng ý của Hoàng Sa lão quái này, Tần Thiếu Phong rất là rõ ràng, mà đây cũng chính là việc Tần Thiếu Phong muốn làm, vì thế Tần Thiếu Phong mang theo Bạch Tiểu Yêu liền bắt đầu hành trình lâu dài, chẳng qua đầu tiên phải chinh phục cũng là bộ hạ ban đầu của Hoàng Sa lão quái, Tần Thiếu Phong phải đem những thủ hạ kia của Hoàng Sa lão quái toàn bộ đều biến thành của mình, có phản kháng thì tiêu diệt toàn bộ. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong bắt đầu hành trình của hắn, mà ở bốn đại bộ châu của tiên giới bên trong Nam Chiêm bộ châu bên trong hai cái thiên mạch lớn của Tân Tần Đế quốc, Tần Hoàng ngồi xếp bằng ở chính giữa hai cái thiên mạch, vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc đều là hướng về Tần Hoàng hạ xuống, sau đó đều bị Tần Hoàng hấp thu vào. Tần Hoàng thật giống như là động không đáy, hấp thu những thiên địa pháp tắc này, khí tức trên người lại là cực kỳ bình tĩnh, giống như thiên địa pháp tắc khổng lồ như vậy bị Tần Hoàng hấp thu vào, đều là không thể làm cho thực lực Tần Hoàng có một chút tăng trưởng như vậy, điều này làm cho bọn người Đan Tiêu ngồi xếp bằng ở xa xa đều là trong lòng cực kỳ rung động, kính ngưỡng đối với Tần Hoàng càng thêm thành kính. Lăng Vân, Đan Tiệu, Hám Thiên Ma Viên, Độc Giác Lôi Tê bọn họ ở thời điểm ngay từ đầu đi theo Tần Hoàng, đều là xem ở trên mặt mũi Tần Thiếu Phong, chẳng qua theo thời gian tùy tùng Tần Hoàng càng dài, bọn họ liền càng là cảm thấy Tần Hoàng bất phàm, mà Tần Hoàng lần lượt sáng tạo kỳ tích cũng là làm cho bọn họ đều là phi thường kính nể. Giống như là Tần Hoàng bằng vào cực ít lực lượng vậy mà đánh hạ đế quốc khổng lồ như thế, cái này chính là làm cho bọn họ đều là vô cùng kính nể, mà hiện tại bọn họ có thể tại trong thiên mạch như vậy tu luyện cũng đều là cảm ơn Tần Hoàng ban tặng, cho nên địa vị Tần Hoàng tại trong lòng những người này tự nhiên là đã vượt qua Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, 10 vạn đại quân con cháu Tần gia tạo thành càng là đối với Tần Hoàng sùng bái đạt tới tình trạng không người có thể sánh bằng, bọn họ tin tưởng ở dưới lão tổ tông Tần Hoàng dẫn dắt bọn họ về sau tuyệt đối là có thể chiếm lĩnh toàn bộ tiên giới, mà cho đến lúc này, toàn bộ tiên giới đều sắp chỉ có một đế quốc, đó chính là Đại Tần đế quốc. Thời điểm mọi người ở đây đều đang tu luyện, một bóng người từ bên ngoài đi đến, lại là thừa tướng Lý Tứ đến, ở trong tay thừa tướng Lý Tứ, lại là cầm một tấm thiệp mời màu hoàng kim chậm rãi đi tới trước mặt Tần Hoàng, nói với Tần Hoàng. Bệ hạ, Thông Thiên Đế quốc phái tới sứ giả, đưa tới một tấm thiệp mời này, mời ngài xem qua. Tần Hoàng nghe xong thừa tướng Lý Tứ nói, chậm rãi mở mắt lập tức duỗi tay ra đem thiệp mời kia nhận lấy, sau đó mở ra chẳng qua một đạo kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời, phát ra năng lượng dao. Góc truyện audio.com, động khủng bố, chẳng qua Tần Hoàng lại là ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, nhìn một đạo kiếm khí kia, sau đó đưa tay một chảo chính là chộp vào trong tay. Kiếm khí bị Tần Hoàng bắt lấy kia phát ra tiếng xé gió bén nhọn, giống như là có trí tuệ thông linh, chẳng qua mặc kệ một đạo kiếm khí này dãy dụa như thế nào, va chạm như thế nào, cũng là không có cách nào dãy thoát lòng bàn tay Tần Hoàng, lập tức bị Tần Hoàng dùng sức chính là nắm nát, hóa thành từng đạo kim quang, mà từng đạo kim quang kia lại là ngưng tụ thành mấy chữ. Thông Thiên Tịnh Hội, mong ngươi tham gia. Tổng cộng 8 chữ, lại là dùng thủ đoạn như vậy thi triển ra, nếu Tần Hoàng không thể hàng phục một đạo kiếm khí kia mà nói, chỉ sợ ngay cả tư cách thấy 8 chữ này cũng không có, mà 8 chữ này lại là cực kỳ kiêu ngạo, giống như là cấp trên đang nói chuyện đối với cấp dưới. Cách chương.